Chương 536, hiểu lầm không chỗ nào không có mặt. Chương 536, hiểu lầm không chỗ nào không có mặt. Uy uy, chớ làm loạn à, ngươi không muốn chuyện đương nhiên muốn à, nếu để cho ta ra người bên trong thấy, không biết muốn hiểu lầm đi nơi nào. Trường Tưởng vội vã đưa ra hai tay của mình, đè xuống đối phương kia đang mở ra nút buộc hai tay của. Bất quá, chính là vào lúc này, ở ngoài cửa cũng là vang lên một hồi vui sướng tiếng bước chân của. Trương Tường một Trương Tường người trình rồi không in đít kia thanh âm vui sướng, ở ngoài cửa vang lên. Không xong, Trương Tường trong nội tâm tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, còn không có đợi Trương Tường đem hai tay quất trở về. Đại môn kia cũng đã là động khai, lộ ra ngoài cửa mặt lộ vẻ lấy hài lòng khuôn mặt tươi cười, trên người mặc vào thuần trắng tơ lụa kim tuyến thêu, xem đứng lên giống như là nhất kiện chiều dài đến mắt cá chân ngay cả thân âu phục. Tên là Di Động Giáo Hội Tu Đạo Phủ, trong ngực còn ôm Trích Khả Ái tam sắc miêu ý nước tới. Chỉ bất quá, nàng mới đánh mở rộng cửa, xem đến trong phòng tràng cảnh trong nháy mắt, nàng nụ cười trên mặt cũng là đột nhiên cứng lên xuống tới. Bởi vì, ở nàng xem 307 đến, Trương Tường đang vươn hắn kia một đôi tà ác tay, đè ở một cái so với nàng niên kỷ. Lớn hơn một chút thiếu nữ Âu phái trên, không phải, còn không phải chỉ là như vậy. Trương Tường còn đang mở ra lấy cô gái kia vu nữ bảo, muốn đem hắn cặp kia tay càng sâu bước đi sâu vào. Trương Tường Index kéo dài thanh âm mà hô, trên mặt lộ ra sâu đậm bất mãn thần tình tới. Cái kia Index, không phải ngươi chỗ đã thấy như vậy. Trương Tường đem hai tay tránh thoát được, mang trên mặt cuốn quýt thần tình, hướng về Index giải thích. Nhưng là, đây hết thể đều không hữu dụng. Chỉ thấy ngộn thân tràn ngập áp suất thấp Index. Đem hai tay ôm tam sắc miêu đế xuống đờ ơ tờ, sau đó bước nhanh địa tẩu đến Trương Tường trước mặt. Cái kia Trương Tường còn muốn vùng vẫy dây chết, giải thích cái gì? Thế nhưng Trương Tường là một thằng ngốc Index hô to một tiếng, sau đó liền hai mắt mang theo nước mắt, sử dụng ra cắn công kích. Vì vậy, Trương Tường rất vinh hạnh hưởng thụ lần đầu tiên Index cắn đầu công kích mà, coi như ứng với AZFG nên xem như là lần thứ 22 phút sau đó. Trương Tường làm ra một bộ nhận thức thố bộ dạng, ngồi quỳ trên sàn nhà. Ở trước mặt của hắn, phân biệt ngồi quỳ chính là Du Quá Mức, vẻ mặt tức giận Index, nghe được thanh âm đi tới Hạ Nã Bỉ tiểu lõ ly, còn có một lần nữa tướng vu nữ nhân phục sức có chắc, mặt không thay đổi quỳ đang ngồi hải mẹ gệ mì ẹt xạ. Nhà ba người các nàng đãi ngộ sẽ so với Trương Tường tốt hơn nhiều, các nàng ba cái đúng ngồi quỳ ở cửa hàng cái đệm trên mặt đất. Mà Trương Tường nha đúng trực tiếp ngồi quỳ đang dùng gạch men sứ tùng thành trên mặt đất. Nha một Trương Tường hiện tại nhưng là hải mẹ ghệ mì ẹt xà trong, giam cấm thiêu nữ ý đồ cung mặc dù nữ nhân sực nàng, thậm chí là lăng nhục nàng tội phạm cái kia, sự tình liền là cái dạng này. Trương Tường có chút dở khóc dở cười đem tình hình thực tế nói ra. Đương nhiên, hắn đem ổ rồ lật đúng ý Nix đã từng đồng bạn, còn có mình làm kia chút sự tình giấu. Chỉ là đột xuất hại mẹ ghệ mì ẹt xạ kia một thân thần kỳ thể chất, còn có nàng bởi vì bị tự nguyện nhốt ở ba trạch thủ, bên trong sự tình mà thôi. Bất quá, nói xong cái này chút sự tình sau đó. Đầu tiên phản ứng lại người, nhưng cũng không đúng Hạ Nã Bỉ tiểu lõ ly, cũng không phải là hiểu lầm. Sinh Trương Tường tức giận Index, mà đúng kia vẻ mặt bình tĩnh, đem trước mặt trên bàn gỗ chén trà cầm lên, uống một ngụm trà nóng hại mẹ ghệ mì ẹt xạ. Hả? Thì ra là cái dạng này sao, xem ra, là ta hiểu lầm. Hai mẹ ghệ mì ẹt xạ giống như là hiểu cái gì sự tình giống nhau, điểm một chút đầu, hoàn toàn không có chút nào hại Trương Tường ra đầu bị cắn phá sở hẳn có cảm giác cái nấy. Thì ra là như vậy sao Trương Tường, xin lỗi, ta hiểu lầm. Ngươi Index nghe xong Trương Tường sau khi giải thích, có chút hổ thẹn về phía Trương Tường nhìn lại, đôi mắt lệ ảng ảng hướng về Trương Tường nói rằng, mà nhìn Index cặp kia dạy ổ tinh tinh lớn con mắt, Trương Tường đều không có ý tứ trách cứ nàng không có lộng tinh tưởng sự tình, liền cắn loạn hắn. Đương nhiên, nếu như không phải Trương Tường nguyện ý để Index bắt được, dựa vào Trương Tường thực lực bây giờ, không phải, coi như là trước đây thực lực, muốn phải bắt được hắn chính là nhất kiện rất khó khăn sự tình. Đối với Trương Tường mà nói, đây cũng là cùng Index trao đổi lẫn nhau loại phương thức đi. Hơn nữa, Index sẽ cắn hắn. Trương Tường có thể cảm thụ được, càng nhiều hơn chính là muốn phát tiết bởi vì người thiên hắn bất cáo nhi biệt ra đi làm sự tình, để cho nàng lo lắng chịu sợ, lại không phải nói cho nàng biết chân tướng ủy khuất đi. Dù sao, Trương Tường mặc dù nói đúng có sự tình muốn đi làm. Bất quá, Inez cũng không phải ngu ngốc kia mà, không bảng anh cộng lại trường tưởng thông thường cử động, còn có nàng sở hiểu được đồ đạc, nàng làm nhưng biết vậy cũng là một chút nguy hiểm chuyện không sao, bất quá, tiếp theo đừng tại không biết trước, liền cắn loạn ta thì tốt rồi. Trương Tường ở Inez kia dạ ổ tinh tinh, phảng phất có thể phóng xuất đốm nhỏ lớn ánh mắt thế tiến công phía dưới, chỉ có thể vô lực nói mấy câu nói đó. Đương nhiên, Trương Tường đây cũng là biết, hắn nói mấy câu nói đó, Inez sợ chắc là sẽ không nghe vào đi. Bất quá, Trương Tường cũng là ưa thích Inez điểm này, thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, sẽ không theo lấy người khác ý kiến mà thay đổi thuần khiết cảm tình. Còn có A, người tiếp theo cũng mời lộng tình tưởng tình huống, lại nói ra những lời đó. Nếu không, sẽ để cho người khác hiểu lầm rất nhiều chuyện. Cũng mất đi là ta, bằng không ngươi phải bị thua thiệt. Trương Tường quay đầu hướng về một bên vẻ mặt ba không hài mẹ ghệ mì Esa nói. Hả, phải. Ta sẽ nhớ. Hài mẹ ghệ mì Esa gật đầu. Bất quá, đang ở Trương Tường cho là nàng rõ ràng hạ cụ thời điểm. Nàng cũng là nói ra vừa mới được phép ngồi quỳ đến trên nệm êm đến, mới vừa uống một ngụm trà nóng ôn ái vừa xuống bụng chết Trương Tường, đem trong miệng nước trà cho phun ra ngoài. Bất quá, đây cũng là bởi vì ngươi ở đây ba trạch thủ, thời điểm. Ngươi không có gõ cửa liền xông tới, không chỉ có thấy hết thân xác của ta, còn giúp ta mặc vào nịt ngực. Sau lại muốn dẫn ta đi. Đón lấy, phát hiện mang ta không đi, lại đem ta đánh ngất xỉu. Ta mới có thể hiểu lầm hái mẹ ghệ mì ẹt xả ngữ không ra bất kinh nhân nói. Mà trong nháy mắt, lưỡng đạo bốn đạo tràn đầy sát khí ánh mắt, liền bắn về phía Trương Tường thân thể, dường như muốn đem thân thể hắn bắn nga nở vê tờ lơ loe tờ trăm lỗ. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.